7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102. Phần 102. Chương 102. Kim Diệu Nhật đêm hôm khuya khoắc. Mọi người cảnh tượng vội vàng mà ở sương mù dày đặc đi trước. Xuyên qua nửa cái quỷ khí dày đặc cổ trấn. Rốt cuộc đuổi ở 12 giờ trước về tới Đinh Gia Đại Viện, Phan Bỉ Đắc không ngủ. Vẫn luôn ngồi ở hành lang dài hạ thềm đá thượng đẳng bốn cái nam nhân, đương hắn nghe được phía sau. Đại môn ầm vang đẩy ra khi, quay đầu lại, đôi mắt đều là sưng to. Một trương đã khóc ướt rầm rề khuôn mặt tiểu thiếu niên lo lắng hãi hùng một ngày. Cũng đi tiệm vải đi tìm người, kết quả liền tiệm vải môn cũng chưa tìm thấy. Đành phải trở về chờ, mắt thấy nửa đêm gần, đi ra ngoài cả ngày các ca ca còn không có trở về. Hắn trong lòng đều tuyệt vọng, không nghĩ tới ở cuối cùng thời khắc xuất hiện chuyển cơ, này vừa thấy mặt. Nỗi lòng phức tạp, Phan Bỉ Đắc ngồi ở hành lang trụ biên không có hoạt động. Trong lúc nhất thời chỉ hiểu được lấy đỏ rực đôi mắt nhìn đi vào tới các nam nhân, ngoan gia thủy cố. Manh ở trên đường cấp chính mình cánh tay làm đơn giản băng bó. Bởi vì vội vàng đi hậu viện đưa áo cưới, trải qua khi vội vàng cùng tiểu thiếu niên đánh thanh tiếp đón. Như vậy vẫn như thế nào còn không ngủ được. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, bị Phan Bỉ Đắc đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ xem đến chịu không nổi. Hắn chần chờ một chút, dừng lại bước chân, cùng chụp bóng cao su dường như vỗ vỗ tiểu thiếu niên đầu. Nói, đi ngủ đi, thiếu thức đêm, có chuyện ngày mai nói, đường chỉ đi theo cố manh phía sau. Lực mắt Phan Bỉ Đắc, biên về phía trước đi, biên giơ tay điểm điểm chính mình khóe mắt, đạm thanh nói, muốn khóc liền khóc, mới không phải cái gì mất mặt sự tình, Phan Bỉ Đắc cúi đầu. Đường ngang cánh tay lau đem đôi mắt, lúc này, hắn cảm thấy một con ấm áp bàn tay to xoa xoa hắn đầu. Đang muốn ngẩng đầu, trên đỉnh truyền đến mỉm cười trầm thấp tiếng nói, mang theo lệnh người an tâm mị lực, sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ, tiểu bằng hữu, sợ cái gì, Phan Bỉ Đắc chết cắn môi dưới, gật gật đầu, chờ đợi thời gian, trừ bỏ sợ hãi, càng nhiều vẫn là ủy khuất, có phải hay không liền phải bị như vậy dư lại, các ca ca vì cái gì không có mang lên hắn, Phan Bỉ Đắc ngẩng đầu khi, Bạc Diệp đã bước xuống hành lang dài, bởi vậy, hắn vừa lúc cùng trải qua bên người ân cần đối thượng tầm mắt, Phan Bỉ Đắc cổ co rụt lại. Ánh mắt rụt rè, mặc dù ân cần đã không có giống ở trước phó bản giống nhau nhằm vào hắn. Nhưng hắn vẫn là bản năng kiêng kỵ vị này tinh phân đại lão, ân cần lại chiều hắn đơn chớp mắt. Đệ cái ánh mắt, nam âm thấp nhu, lại không ngủ được, cố lão sư muốn khấu tiểu hồng hoa. Phan Bỉ Đắc nháy mắt mặt đỏ. Bị ân đại lão cái kia liêu nhân huynh vòng phấn, nhìn theo bốn cái nam nhân xuyên qua sân tiến vào. Chính giữa thính đường, Phan Bỉ Đắc mặt mặt đôi mắt, thực thư thái dường như thật dài mà thở dài một tiếng. Bị thay phiên an ủi một lần, tâm tình rộng mở thông suốt uy. Thiếu niên, đột nhiên thoán gần hắn bên tai thanh âm dọa Phan Bỉ Đắc nhảy dựng, hắn vội vàng quay. Đầu nhìn về phía bên cạnh, liền thấy Mạc Xuân Anh phi đầu tán phát mà nhìn hắn. Trong ánh mắt mang theo xem kỹ, hình tượng qua loa đến giống cái quỷ, làm gì, Phan Bỉ Đắc câu nệ mà chiều cây cổ thượng dán dán. Cùng nàng kéo ra chút khoảng cách Mạc Xuân Anh đối với tiểu thiếu niên từ thượng nhìn quét đến hạ. Lại từ dưới nhìn quét đến thượng, hỏi cái thực trắng ra vấn đề. Ngươi là như thế nào bàng thượng kia bốn vị đại thần? Phan Bỉ Đắc ngẩn ra một chút, tiếp theo đỏ mặt cúi đầu, đôi tay rảo ở bên nhau có vẻ thập phần xấu hổ. Nói lắp nói, liền, dựa mặt, Mạc Xuân Anh ánh mắt trở nên cao thâm khó đoán, khó trách. Khó trách liền thấy trước mắt thiếu niên nộn đến giống xanh miết. Một véo một phen thủy, da trắng da. Mắt tròn xoe, môi hồng răng trắng, không nói tuấn tiếu, cũng là thanh thanh tú tú lệnh người cảnh đẹp ý vui. Nếu bốn vị đại thần xu hướng giới tính là nam, đối Phan Bỉ Đắc đặc biệt chiếu cố cũng liền nói đến đi qua, đáng yêu nam hài tử vận khí tổng sẽ. không quá kém ở siêu Mạc Xuân Anh như thế, cảm khái nói, đang suy nghĩ. Nàng lại nghe Phan Bỉ Đắc lắp bắp mà nói, dựa mặt, da mặt dày tới, vốn dĩ các ca ca cũng không mang theo ta chơi. Ta liền ngạnh dán báy, Mạc Xuân Anh, ngoặc kép, nga, sao Đinh Hương phòng ở hậu viện, Cố Manh dẫn đầu đẩy cửa đi vào, sờ soạng điểm một chiếc đèn, đem áo cưới đỏ bình phô ở bình phong phía sau bàn tròn thượng, như vậy là được đi. Hắn không yên tâm mà đem áo cưới biên biên rác rác sửa sang lại hảo. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi, còn có vài phần chung mới đến 12 giờ. Chờ nữ quỷ tới thu áo cưới. Bạc Diệp mạng chó là có thể bảo vệ đi. Mạng chó, Bạc Diệp không thể tưởng tượng. Vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ngươi lại cho ta nói một lần. Đường chỉ giơ tay loát loát nam nhân nhà mình đầu thuận mau. Đi đến trước bàn nhìn áo cưới. Vẫn như cũ cảm thấy tâm thần không yên. Cố Manh thấy đường chỉ nghiêm túc mà hơi chau mi. Chần chờ một chút, an ủi nói. Chúng ta đúng giờ mang đến áo cưới. Đinh Hương cũng không lý do lại làm khó dễ Bạc Diệp. Đừng lo lắng, Bạc Diệp mệnh ngạnh, sẽ không có việc gì. Nói còn chưa dứt lời. Hắn cảm thấy lòng bàn tay hạ ấn tới rồi một kiện nổi lên vật Cố Manh đã nhận ra cái gì. Một lần nữa nhìn về phía quán bình ở trên bàn áo cưới. Ở vòng eo vị trí qua lại sờ sờ kiểm tra, ngươi đang tìm cái gì? Đường chỉ liếc hắn một cái, đi theo nhìn phía áo cưới, Cố Manh xốc lên áo cưới vạt áo trước. Ngoài ý muốn ở eo sườn sờ đến một cái ám túi. Hắn vớt lên một bên kéo, nhanh nhẹn mà đem túi mở ra, từ ở giữa nhảy ra một phen cổ xưa ba tấc dài hơn đồng thau chìa khóa thấy thế. Bạc Diệp cùng ân cần cũng gom lại bàn tròn bên, bốn cái nam nhân nhìn về phía chìa khóa. Lại nhìn xem lẫn nhau, đột nhiên minh bạch nữ quỷ hỏi bọn hắn tác muộn áo cưới đỏ. Không chỉ có là ở làm giao dịch, vẫn là cung cấp manh mối, đúng lúc vào lúc này. Loáng thoáng thanh thúy lục lạc âm từ xa tới gần, Cố Manh phản ứng mau. Hòa tốc đem đồng thau chìa khóa cất vào trong túi. Bốn cái nam nhân đồng thời về phía sau lui một bước. Vây quanh bàn tròn tản ra, Đinh gia đại tiểu thư tới, một trận gió phá tan nhắm chặt cửa phòng. Xông thẳng bình phong mà đi, thế chi mãnh tướng bình phong thượng sơn thủy thêu thùa thổi chúng dao động một chút. Kình phong đến bên cạnh bàn khi lại vội vàng phanh lại xốc cái phương hướng, Cố Manh cùng đường chỉ. Áo sơ mi vạt áo bị phong cọ đến phát động, đồng thời. Trên bàn áo cưới khinh phiêu phiêu mà dương lên. Biến mất ở treo cổ phía trên đèn nhánh chỗ, không quá 2 giây. Cố Manh dư quang nhìn đến một đạo màu đỏ thân ảnh thẳng tắp mà rơi xuống dưới. Lại ở cuối cùng một giây vững vàng mà ngồi ngay ngắn ở, chưa phát ra chút nào tiếng vang, Cố Manh. Trong lòng khó tránh khỏi cả kinh, vội vàng chiêu cái kia phương hướng nhìn lại, mới phát hiện là một cái bàn trang điểm mơ siêu đối diện hắn kính mặt. Một cái ăn mặc áo cưới đỏ nữ nhân lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó. Gương đỉnh chóp chỉ tạp trụ nàng một đoạn tế nam kinh cáp. Khóe miệng có viên màu đen trí, Cố Manh không cần quay đầu lại xem cũng biết. Phía sau không có người, nữ nhân chỉ tồn tại với trước mặt trong gương, xác thật là tà áo cưới đỏ, bốn người nhìn đến trong. Gương nữ nhân nhẹ nâng lên khuỷu tay. Phảng phất kiểm nghiệm mà vuốt to rộng ống tay áo thượng thêu thùa. Theo sau khóe miệng nhẹ xốc một chút, nói, các ngươi làm thực hảo, đừng chỉ tràn ngập địch ý mà nhìn trong gương nữ nhân. Không yên tâm về phía nàng xác nhận, dựa theo ước định, Bạc Diệp tự do, nữ nhân nửa dương môi đỏ, làm như trố mắt một giây, tiếp theo phản ứng lại đây dường như cười khẽ, đúng vậy, tự do. Ta cũng muốn tự do đâu. Thành quỷ còn không tự do. Ân cần rũ mắt ra đùa nghịch cánh tay phải thượng băng bó nơ con bướm. Lạnh lạnh nói, người này quỷ đương, tấm tác, ý tứ là thực thất bại, Đinh Hương trầm mặc 2 giây. Bỗng nhiên cười nói, hư, bị phát hiện trong gương nữ nhân đứng lên, ăn mặc một bộ hoa mỹ màu đỏ áo cưới, thong thả ung dung mà xoay người. Mọi người trước sau chưa thấy được nàng diện mạo giờ phút này. nhìn nữ nhân trên chân cặp kia màu đỏ dày thêu, lại xứng với trang trọng áo cưới. Cuối cùng cảm thấy hài hòa, Cố Minh không biết nghĩ tới cái gì. Ánh mắt chợt lóe, vội vàng ra tiếng kêu. Từ từ, Đinh Hương, ngươi chỉ cái gì bị phát hiện. Đinh Hương không có quay đầu lại, quỷ dị mà phát ra tiếng cười. Ê, sướng nổi lên khúc qua thật lâu sau. Trong nhà mới cuối cùng quy về bình tĩnh, Bạc Diệp suy nghĩ một lát. Nhìn về phía Cố Minh, hỏi hắn, cuối cùng câu nói kia có ý tứ gì? Cố Minh như suy tư gì? Lắc đầu, trả lời nói, có thể là ta nhiều lo lắng, hắn nhớ tới kia bổn bút ký thượng cuối cùng một hàng tự. Thiếu chút nữa bị phát hiện, cho nên, Đinh Hương lưu lại câu nói kia. Rốt cuộc là ở đáp lại ân cần, vẫn là cung cấp manh mối, nhất thời làm người phân biệt không rõ, sao tối nay tựa hồ là cái đêm bình an. Tiễn đi Đinh gia tiểu thư sau, đình viện nội rốt cuộc không vang lên đúng giờ xác định địa điểm rơi xuống nước thanh, bốn cái nam. Nhân trở về phòng, các tinh bị lực tẫn, nhưng còn phải làm đơn giản rửa mặt cùng thu thập đường chỉ cuối cùng đánh một chuyến nước ấm. Để lại cho Cố Minh cùng ân cần rửa sạch miệng vết thương, một cái. Hai cái, đường chỉ ăn mặc áo ngủ, chỉ hạ Cố Minh cánh tay thượng miệng vết thương, lại chỉ hướng ân cần miệng vết thương, như là tiểu bằng hữu ở học đếm đếm. Cuối cùng nói, các ngươi chính là hai vợ chồng, ngoặc kép, tiêu hóa một hồi, Cố Minh ngẩng đầu nhìn về phía đường chỉ, xấu hổ chung mang theo một tia không đành lòng. Ăn ngay nói thật, can đi, chê cười có điểm lãnh, tiểu thiếu gia khó được khai một hồi vui đùa. Hắn trong nội tâm kỳ thật là rất muốn cổ động, đường chỉ dừng một chút. Nga, theo sau đi trở về một khác chương trước giường. Lăn tiến giường màn liền bất động, Bạc Diệp nghẹn lại cười. Đi theo sốc lên giường màn, đối phía sau hai người nói thanh, ngủ ngon. Nhớ rõ tắt đèn, ân cần cùng Cố Minh lại sột sột soạt soạt một trận. Cây đèn ánh lửa tắt, giường màn đón đỡ có hơn mặt không gian. Trong bóng đêm, Bạc Diệp duỗi tay xoa xoa đường chỉ non mềm khuôn mặt. Đầu ngón tay ở hắn mắt trái giác phía dưới lệ trí vị trí nhẹ nhàng hoạt động, tuy rằng thấy không rõ. Đường chỉ giờ phút này bộ dáng, nhưng Bạc Diệp biết hắn nhất định là mệt muốn chết rồi. Phàm là gặp gỡ chuyện của hắn, người yêu so với ai khác đều nôn nóng. Bạc Diệp có thể cảm nhận được, đường chỉ cả ngày thần kinh đều là căng chặt ngực hơi hơi phiếm đau. Trách hắn quá đại ý không có bảo vệ tốt chính mình. Không chỉ có liên lụy các bằng hữu, còn làm đường chỉ lại một lần mà kề bên hỏng mất thủ hạ di. Bạc Diệp mơn trớn người yêu vai cổ, theo cánh tay vớt lên hắn tay trái, nghĩ nghĩ. Cười, đầu ngón tay ở đường chỉ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng câu một bút. 7. Hai người ở tiệm vải ước định, không cần nói cũng biết, đường chỉ lại vào lúc này chậm rãi mở bừng mắt. Trong trẻo đôi mắt, trong đêm tối đều có ánh sáng, Bạc Diệp cùng đường chỉ mặt đối mặt mà đối diện một lát. Tiếp theo, đường chỉ phản cầm Bạc Diệp tay, đồng dạng ở hắn trong lòng bàn tay cắt cái, 7, giống như cấp ra hồi phục tỏ vẻ hắn đáp ứng, Bạc Diệp. Mỉm cười, trong nội tâm đã thỏa mãn lại cảm động, đường chỉ khó được sẽ biểu hiện ra đối hắn dung túng, ai ngờ. Đang lúc này, đường chỉ ở hắn trong lòng bàn tay lại ôm một bút. Không, Bạc Diệp ý cười cương ở trên mặt, dại ra 2 giây, 70. Bạc Diệp sốc mắt, đường chỉ vẫn như cụ ánh mắt trước lượng mà nhìn chằm chằm hắn xem ơ siêu Bạc Diệp dùng chút kính mà. Từ đường chỉ trong tay rút về tay, nhắm mắt lại giả chết, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, 70 thứ. Thần thiếp làm không được, đường chỉ trong bóng đêm lại lẳng lặng nhìn một lát Bạc Diệp. Hắn cúi người tới gần, đôi tay phủng trụ nam nhân mặt, hơi hơi thiên qua đầu. Hơi thở giao hòa, sao Cố Minh nghe được màn truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Ninh hạ mi, mở mắt ra, hắn lại nghe xong trong chốc lát, trong lòng khẩn trương, vỗ vỗ ân cần tay. Nhỏ giọng nói, kia hai vị có phải hay không muốn làm màu vàng. Ân cần ngưng thần nghe xong một lát, Bạc Diệp cố tình đè nặng thanh âm từ màn truyền ra. Can đi, tê, đừng náo loạn, quá muộn, ngoan, ngủ được không? Can đi, bảo bối, tổ tông, ca ca, ta sai rồi, không được. Cố Manh cùng ân cần đồng thời mà nửa ngồi dậy, nhìn giường màn phương hướng, ngoặc kép, nếu không nghe lầm, tới rồi cuối cùng. Bạc Diệp trong thanh âm đều nhiễm cổ họng chít chít khóc nức nở, nói là trăm năm khó gặp đều. Không quá, lại qua một phút đồng hồ, giường màn cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới, Cố Manh trong lòng thả lòng. Xem ra Bạc Diệp thành công đem đường chỉ chế phục, Cố Manh cùng ân cần lại lần nữa nằm yên. Bị như vậy một nháo, buồn ngủ đều tiêu tán chút, Cố Manh rảnh rỗi không có việc gì. Nương ngoài cửa sổ ảm đạm ánh trăng kiểm tra ân cần cánh tay phải miệng vết thương. Huyết ngừng, không biết như thế nào. Hắn lại nghĩ tới ân cần ở tiệm vải nói câu kia lời âu yếm. Vậy ngươi nguyện ý trở thành ta điêu sao? Cố Manh nhẹ bắn hạ ân cần thái dương. Nói, dương quá phía chính phủ ghép đôi là tiểu long nữ. Không phải điêu, nhớ kỹ sao? Ân cần lập tức minh bạch hắn chỉ chính là cái gì, hắn nhìn một lát Cố Manh. Nhàn nhạt nói, đừng nghĩ quá nhiều, ta chính là tưởng kỵ ngươi mà thôi. Cố Manh tỏ vẻ chính mình thật sự còn không có đối phương nghĩ đến nhiều, phiên cái thân đối mặt. Cửa sổ phương hướng, không để ý tới người, phía sau ngay sau đó dán lên một khối ấm áp thân thể. Ân cần thanh thiền hơi thở phất quá nhĩ sau, ngươi không làm cái gì tiểu long nữ, ngươi chỉ làm ân. Cần tiểu manh tử, dưới ánh trăng, Cố Manh chậm chạp mà chớp hạ mắt, lão lộc một đầu đâm hôn ở trên thân cây. Hết chương.